Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 780, nhân sinh cảm ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim sắc liệt diễm tại thiên không hội tụ thành một cái biển lửa, nguyên bản bằng phẳng cầu thang đá đã sớm nhìn không ra mày may dáng dấp ban đầu, hoàn toàn biến thành kinh lịch thiên tai sau bừa bộn tràng diện. Cô lẽ so loại tình huống đó còn muốn càng hỏng bét một chút. Thỉnh thoảng có đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên, trên mặt đất lưu lại một cái bắt mắt hố sâu, đồng thời mang theo từng trận mây hình nấm, cho đã sớm thủng trăm ngàn lỗ đại địa lại thêm mới thương tổn. Hai đạo màu vàng cái bóng giữa không trung răng khắp nơi, những nơi đi qua lưu lại từng đạo bắt mắt tàn ảnh. Không gian ngược lại là không có nhận đến chút nào ảnh hưởng, muốn đến trước khi bắt đầu tiến hành thiết trí. Không ít yêu thú hoàng tộc vây quanh ở một chỗ giả thuyết thiết bị đằng sau, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên màn hình hình ảnh, sợ bỏ lỡ cái gì. Tuy nhiên cũng thấy không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Yêu đế hiện tại ngay tại trong sân đấu tiến hành ảnh trong gương khiêu chiến. Hắn đã thử chơi qua mặt khác hai cái hình thức, yêu đế sau khi xuất quan liền đi hướng Tô Di Sơn cùng Phật chủ bọn họ đánh một trận. Có điều hắn cảm giác thực lực của mình còn có tinh tiến cấp độ. Sân thi đấu ảnh trong gương hình thức hoàn toàn phù hợp yêu cầu của hắn. Yêu đế căn bản không có nghĩ đến, trên thế giới thế mà thật sự có loại này thần kỳ đồ vật, rất nhanh liền đắm chìm trong đó. Quảng cáo, yêu đế đại nhân thực lực quả thật là cường đại a, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hồ cuồng nỗ lực trừng tròng mắt nhìn màn ảnh, lại tốn công vô ích. Đúng vậy a, yêu đế đại nhân cảnh giới thật cao. Hồ cuồng gật đầu đồng ý, không nhìn rõ bất cứ thứ gì a, yêu tử Nguyệt vốn đang hào hứng khá cao, nhìn một hồi cũng cảm giác có chút không thú vị. Ta đi chơi game, nói chuyện với nhau một phen sau đó, một bộ phận yêu thú hoàng tộc top 5 top 3 rời đi, còn có một bộ phận vẫn như cũ đảm nhiệm người đứng xem, cái này khiến những cái kia muốn đi qua chụp hình khách hàng rất thất vọng. Rất nhanh, buổi chiều buôn bán thời gian kết thúc, nhìn lấy trong tiệm cái cuối cùng khách hàng rời đi, Lạc Xuyên ngáp một cái. Yêu tử Yên cùng nàng nói một tiếng, lên lầu nấu cơm. Nhàn không có việc gì, Lạc Xuyên mở ra tin tức mặt bảng. Tu vi, ngũ giai, tư sản, 316 vạn linh tinh, quyền hạn tự chủ mới tăng hàng hóa, cùng trước đó so sánh, cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Đơn giản là tu vi cùng tư sản có biến động, phía dưới đánh giá cũng không hiểu biến mất. Hiện tại Lạc Xuyên cùng đoạn thời gian trước so sánh tâm tính phát sinh biến hóa không nhỏ. Nhất là tại xác định chính mình cùng hệ thống người nào địa vị càng cao về sau, Lạc Xuyên hiểu. Cái gọi là tiêu thụ ngạch làm cùng tu vi, bất quá là hệ thống vì khích lệ hắn nỗ lực nói lên hai cái số liệu. Chỉ cần hắn không ra khỏi cửa, hai loại đồ vật hoàn toàn không có tác dụng thực tế. Phát hiện sự thật này về sau, Lạc Xuyên cả người đều dễ dàng hơn. Tuy nhiên hắn nguyên bản vẫn rất nhẹ nhàng. Sau đó bắt đầu thả tự mình, quảng cáo, tư sản cùng tu vi, đều chẳng qua là hư ảo thôi. Hiện tại Lạc Xuyên đã đem bọn họ trở thành một cái lâu dài thành tựu. Sau đó đóng lại màn sáng, trên ghế nằm Lạc Xuyên đổi một cái thoải mái hơn một điểm tư thế. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động, mở ra khởi nguyên nói chuyện phiếm, tiến vào nhóm trò chuyện. Vẫn là trước sau như một náo nhiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên đơn giản quy kết một chút nhóm trò chuyện bên trong lời đàm luận đề. Yêu đế đi vào Cửu Diệu Thành sau đưa tới dung chuyển, trước đó trực tiếp hoạt động cũng bị một lần nữa nhắc đến, nhiều nhất vẫn là đối ngày mai Long tộc càng mới nội dung cốt truyện chờ mong. Cảm thán một chút những thứ này khách hàng lạ thường tràn đầy sức sống về sau, Lạc Xuyên buông xuống ma huyễn điện thoại di động. Cơm tối đã làm tốt, Lạc Xuyên đứng dậy đi giúp yêu tử Yên cầm. Cách chương.